Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, kiếm hiệp đoàn phim 7. Chương 7 Trình Bắc Kính người này ngày thường liền có chút lãnh. Hiện tại khiến cho người nhìn thôi đã thấy sợ. Ánh mắt theo ở Trương Tiểu Cương trong tay Hoàng Phù Thượng. Khóe miệng xả hạ, ngươi ở đậu ta chơi. Hắn cái này ngữ khí có điểm làm người lùi bước. Mọi người đều có thể nghe ra tới Trình Bắc Kính sinh khí, ta đậu ngươi làm cái gì, Trương Tiểu. Cương đem lá bùa thu hồi trang bao, nhướng mày đối với Trình Bắc Kính, ái muốn hay không, không khí nhất thời có chút thảm thiết. Lưu Đao biết Trình Bắc Kính người này không tin này đó quỷ thần. Vội vàng hòa giải nói, cảm ơn Tiểu Cương, ta đây là tiểu thương, dùng ngươi phù có chút đại tài tiểu dụng. Mặt điểm dược thì tốt rồi, trước đưa Lưu Đao đi bệnh viện nhìn xem mơ siêu, Trương Đạo gọi người hỗ. Trợ Trình Bắc Kính nghe nói, ánh mắt từ Trương Tiểu Cương trên người thu hồi, một tay giá Lưu Đao đi bệnh viện, đám người đi xa. Phương Huy phát hiện Tiểu Tổ Tông còn nhìn chằm chằm ảnh đế bóng dáng xem. Trong lòng lột bột một chút, Tiểu Tổ Tông, ngươi đừng nghĩ không khai a, nhân ra ảnh đế tin tưởng khoa học cũng không sai. Này không phải không tín nhiệm bản lĩnh của ngươi a? Ngươi chưa thấy qua quỷ cũng không tin cái này. Nói nữa hiện tại chính là dân chủ, hài hòa, pháp chế, khoa học. Trương Tiểu Cương thu hồi ánh mắt, chụp phía dưới Huy vai. Ngươi nói đúng, Phương Huy còn rất cao hứng. Tiểu Tổ Tông sẽ không lăn lộn, đều là hắn tài ăn nói lợi hại. Liền nghe Trương Tiểu Cương cười tủm tỉm bổ sung. Vậy làm hắn trông thấy quỷ, làm hắn coi khinh chính mình, một lá bùa bán 1.8 vạn. Hạn mua, có tiền đều mua không được, hiện tại miễn phí đưa còn không cần, tức chết hắn. Phương Huy vừa nghe tâm đều lạnh, Tổ Tông, ngươi đừng xúc động a, xúc động là ma quỷ. Trương Tiểu Cương thân ảnh nhanh chóng biến mất ở trong bóng đêm. Nghe được mặt sau lại nhải thanh đầu cũng không hồi nói. Buổi tối dễ dàng chiêu đồ vật. Ngươi xác định muốn đi theo ta? Đây là đe dọa a đe dọa. Phương Huy sợ tới mức đôi mắt cùng đèn pha dường như. Hướng khắp nơi chiếu vòng, vẫn là không yên lòng Trương Tiểu Cương. Đang chuẩn bị cùng, nhoáng lên mắt, vừa mới còn đi ở phía trước Trương Tiểu Cương đã không thấy tăm hơi, chấn nhỏ duy nhất một. Nhà công lập bệnh viện giấu ở trong bóng đêm, hai tầng tiểu lâu, phát cũ vách tường, cửa ánh đèn phát hoàng. Lúc này đã 10 giờ nhiều, bệnh viện đại sảnh trống rỗng không có một người, Trương Tiểu Cương động hạ cái mũi. Đôi mắt mị hạ, thành trăng non trạng, hiển nhiên là vì này sau muốn phát sinh cảm thấy tâm tình sung sướng. Nhấc chân hướng bên trái khám gấp gian đi, Lưu Đao ngồi ở trên giường. Đại phu ấn hạ miệng vết thương, nói, có chút sưng, quải cái thủy, không thương đến xương cốt. Một vòng nội tận lực nghỉ ngơi, một vòng. Lưu Đao cau mày, ngày mai đoàn phim muốn vào sơn. Trình Bắc Kính đóng phim không thích bên người vây rất nhiều trợ lý. Nếu là hắn nghỉ ngơi, Trình Bắc Kính bên người liền cái chiếu cố người đều không có. Trình Bắc Kính. Ta một người có thể, ngươi bộ dáng này vào núi nên là ta chiếu cố ngươi, hành đi. Ta cấp Tiểu Triệu gọi điện thoại làm hắn mau chóng chạy tới, Lưu Đao nhìn đến chính mình chân cũng không có biện pháp, hai người đang nói chuyện, bên cạnh hộ sĩ đột nhiên ra tiếng, tay, giấu tay, Lưu Đao nguyên bản xương hồng cổ chân chỗ hiện ra ra mảnh khảnh hắc thủ ấn. Đại phu sừng sốt hạ, dùng tay khoa tay múa chân hạ, này như là nhân thủ áp ra tới, chính hắn nói xong cũng cảm thấy không đúng. Nhân thủ ép tới như thế nào sẽ là màu đen. Cửa Tiểu Cương lộ ra hai viên răng nanh. Hù chết ngươi. Hắn chuyên môn nhìn chằm chằm Trình Bắc Kính xem. Liền chờ Trình Bắc Kính trên mặt toát ra sợ hãi hối hận biểu tình. Trình Bắc Kính thần sắc thực đạm. Nhiên, có thể là ai tay quá bẩn, Tiểu Cương. Bằng kịch bản không đúng, Lưu Đao nhưng thật ra nghĩ đến Tiểu Cương lá bùa. Liên tưởng đến phía trước đoàn phim phát sinh ngoài ý muốn sự kiện. Bất quá đối tượng Trình Bắc Kính mặt vẫn là chưa nói xuất khẩu. Hắn không nghĩ bị Trình Bắc Kính chào chỉ số thông minh, bên cạnh người phụ trách Lưu lại hỗ trợ. Chiếu cố Lưu Đao, làm trình Bắc Kính về trước khách sạn nghỉ ngơi. Ngày mai còn muốn vào sơn. Lần này vào núi không phải nói cùng ngày còn phải về tới. Trực tiếp ở tại trong núi dân túc chung. Chụp xong Hoàng Sơn diễn trực tiếp phi hoành đĩa mơ siêu trương tiểu cương canh giữ ở bệnh viện cửa. Đại thụ hạ, thấy trình Bắc Kính ra tới. Cúi đầu nhìn thời gian. Mau rạng sáng, thật là ông trời đều trợ giúp hắn. Cười tủm tỉm đi theo trình Bắc Kính mặt sau, nếu ẩn nếu vô lục lạc tiếng vang lên, đinh đinh giang. Đinh đinh giang, trình Bắc Kính hơi hơi cau mày. Quay đầu lại nhìn mát, sau lưng cái gì đều không có. Nhưng thường xuyên bị paparazzi cùng kinh nghiệm nói cho hắn. Có người theo dõi hắn, chấn nhỏ đường phố bốn phương thông suốt. Trình Bắc Kính nhanh hơn bước chân, rẽ trái tiến vào một cái hẻm nhỏ. Phía sau cách đó không xa Trương Tiểu Cương đắc ý cười một cái. Hai viên răng nanh dưới ánh trăng trung phiếm lãnh quang. Chạy a, xem ngươi chạy trốn nơi đâu, nói xong đuổi kịp. Kết quả hẻm nhỏ không có một bóng người. Trương Tiểu Cương động hạ cái mũi, đi phía trước chạy tới. Đột nhiên mặt bên sông tới một người. Hắn còn không có phản ứng lại đây. Người đã đem hắn đè ở trên tường. Trương Tiểu Cương ra tay lá bùa ở người được quen thuộc hương vị sau buông lỏng ra, là ngươi, Trình. Bắc Kính bắt được theo dõi tiểu tạc, trong mắt mang theo lạnh lẽo. Ngươi muốn làm cái gì? Trương Tiểu Cương thọc hạ Trình Bắc Kính cơ bụng, ngạnh bang bang, ôm đủ rồi không có. Trình Bắc Kính duy trì tư thế không có biến. Đem Trương Tiểu Cương đè ở vách tường không thể động đậy. Thanh âm so vừa rồi lạnh, trên cao nhìn xuống cúi đầu nhìn về phía trong lòng ngực người. Vì cái gì đi theo ta? Ta, ân, không cần, đừng, trong không khí truyền đến thấp thấp ngọt nị rên một ngâm thanh, Trương Tiểu Cương đốn hạ. Ngẩng đầu hỏi, cái gì thanh âm còn ở tiếp tục, hắn nghiêng tai nghe xong hạ có chút thục, liền nghe trầm thấp tiếng thở dốc, không có việc gì. Mọi người đều ngủ không ai sẽ đến nơi này, Hứa Phong. Liễu Phiêu, Trình Bắc Kính nói lời này thời điểm thanh âm thực lãnh, Trương Tiểu Cương có chút tò mò. Theo thanh âm hướng quá đi, Trình Bắc Kính vốn dĩ phải đi, thấy thế một phen túm Trương Tiểu Cương áo hút đi mũ. Trương Tiểu Cương không phòng bị một chút tự liên tiếp lui hai bước đụng vào Trình Bắc Kính trong. Lòng ngực làm cái quỷ gì? Trương Tiểu Cương mới vừa nói xong, đột nhiên ánh mắt sắc bén nhìn về phía thanh âm chỗ. Hắn còn không có tới cập động, liền nghe được bén nhọn thanh âm. Quỷ, có quỷ a, là Liễu Phiêu, Trình Bắc Kính còn chưa nói lời nói. Trong lòng ngực tiểu tề tử đã không thấy, chờ hắn đổi tới Liễu Phiêu quần áo bất chỉnh, Hứa Phong sắc mặt trắng bệch té ngã trên mặt đất thở hổn hển. Trương Tiểu Cương trong tay nhéo một chương vàng tươi lá bùa. Phanh tự động đốt lên, tốc độ cực nhanh băng hướng Liễu Phiêu cổ đi, nữ nhân tiêm tế tiếng kêu lại lần nữa vang. Lên, một vạn tám mơ siêu, Trương Tiểu Cương bình tĩnh nói, Liễu Phiêu căn bản nghe không rõ cái gì. Che lại cổ, vừa mới muốn mệnh đau đớn đã không có, như là tìm kiếm cứu mạng rơm dạ giống nhau lôi kéo Trương Tiểu Cương quần áo. Vừa mới có, nàng sợ hãi căn bản không dám nói ra cái kia tự. Tố chất thần kinh khắp nơi nhìn hạ, khóc đáng thương, thật sự có, tay ở ta trên cổ, nàng muốn bóp chết ta. Trương Tiểu Cương nhìn mắt chính mình vạt áo. Thực tự nhiên sau này lui hai bước, Liễu Phiêu bắt cái không, còn muốn nói cái gì? Bên cạnh trên mặt đất Hứa Phong đã đứng lên, đỡ Liễu Phiêu, nói. Nàng khả năng đã chịu kinh hách, cái gì đều không có, rõ ràng có quỷ, ngươi cũng thấy rồi, là cái nữ quỷ, ngươi nhìn lầm rồi, ta cái gì cũng chưa nhìn đến, Hứa Phong đánh gãy Liễu Phiêu nói. Nhìn về phía Trình Bắc Kính giải thích nói, gần nhất khả năng diễn quá nhiều, áp lực quá lớn sinh ra ảo giác, chúng ta đi về trước. Trình Bắc Kính biết Hứa Phong giải thích chỉ là không nghĩ chuyện đêm nay để lộ ra đi, thần sắc lãnh đạm, ta không tin mấy thứ này, Hứa Phong rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Mang theo Liễu Phiêu vội vàng đi rồi, này ngươi đều không tin. Trương Tiểu Cương đầy mặt không thể tưởng tượng, người này đầu đều đầu gỗ sao? tức chết hắn, Trình Bắc Kính không nói gì thêm, nhấc chân hồi khách sạn. Trương Tiểu Cương theo ở phía sau ma một đường nha, hai người phòng là cách vách. Trương Tiểu Cương mới vừa đứng ở cửa, cửa phòng liền khai, Phương Huy nhìn thấy người cao hứng nói, tiểu tổ tông ngươi nhưng đã trở lại, không ra gì sự đi. Xuyên thấu qua môn nhìn đến Trình Bắc Kính hoàn hảo không tổn hao gì. Nhẹ nhàng thở ra, cùng người chào hỏi đóng cửa, Trương Tiểu Cương theo nửa ngày. Mệt ghé vào trên giường nói thầm nói, không có việc gì, chính là Hứa Phong cùng Liễu Phiêu ôm ở một khối gạm. Sau đó có cái nữ quỷ khả năng ghen ghét ra tới bắt một phen Liễu Phiêu, Phương Huy. Nội dung lượng quá phong phú, không có khả năng. Tiểu tổ tông ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Hứa Phong chính là trong vòng có tiếng ái lão bà hảo nam nhân, Phương Huy tiến thêm một bước chứng. Thực, phát hiện Trương Tiểu Cương vạt áo có huyết, vội la lên, tiểu tổ tông ngươi nào bị thương? Như thế nào có huyết? Vốn dĩ muốn ngủ Trương Tiểu Cương nghe nói mở to mắt bò dậy. Ghét bỏ nhìn mắt góc áo, tùy tay cởi quần áo đi toilet, đi ra ngoài. Bằng không đừng trách ta, trong phòng tắm truyền ra uy hiếp thanh. Thực mau dòng nước tiếng vang lên, Phương Huy là ăn qua mệt. Không dám hỏi lại, đóng cửa, trong lòng lại tưởng lời nói mới rồi. Hảo nam nhân Hứa Phong thật cùng Liễu Phiêu. Ngủ không đến 4 cái giờ Trương Tiểu Cương bị Phương Huy từ trên giường đào lên. Còn mang theo rời giường khí, đỉnh một rúm ngốc mao, đôi mắt đều không mở ra được. Ngồi ở mép giường rất thấp áp khí, Phương Huy sớm có ứng đối biện pháp. Bưng một ly nóng hầm hập sữa đậu nành nhét vào tiểu tổ tông trong tay, ta chính mình đánh. Nhiều hơn đường, tiểu tổ tông ngươi mau tỉnh lại đừng ngủ. 5 giờ rưỡi muốn xuất phát, Trương Tiểu Cương ngốc ngốc uống lên khẩu sữa đậu nành. Dạ dày thoải mái, người liền thanh tỉnh không ít, đoàn phim vào núi xe đã ở khách sạn cửa chuẩn bị tốt. Trình Bắc Kính xuyên thân hiu nhàn trang, đem chính mình dương hành lý hướng trên xe phóng hảo. Phương Huy lúc này mới nhớ tới Lưu Đao ở bệnh viện. Lần này ảnh đế một người vào núi, trừ bỏ người lãnh điểm. Ảnh đế thật đúng là không cái giá, ai còn không tới. Phó đạo đang hỏi, hình như là Liễu lão sư cùng Hứa lão sư. Ta đi xem mơ siêu, đang nói. Người liền đến. Phương Huy tối hôm qua mới nghe qua bát quái, vừa nghe hai người tên theo bản năng nhìn qua đi, hôm nay Liễu Phiêu xuyên kiện cao cổ áo lông, dùng khăn quàng cổ đem nàng bọc, chỉ lộ ra một đôi mắt, mặt sau Hứa Phong sắc mặt có chút mệt mỏi ngoại, thấy Liễu Phiêu nâng hành lý không có phương tiện, còn duỗi tay giúp hạ, cùng dĩ vãng ở chung không có gì bất đồng, một chút đều không có kiêng dè, bằng phẳng, thật muốn có điểm cái gì. Hẳn là tránh còn không kịp tiểu tổ tông nên không phải là nói bậy đi. Không kịp hỏi, người đến đông đủ đoàn xe xuất phát, Trương Tiểu Cương móc di động ra. Tối hôm qua Phương Huy lại nhài kỳ thật hắn nghe lọt được. Chính là lười đến nhúc nhích, hiện tại nhìn đến Hứa Phong cùng Liễu Phiêu mới nhớ tới. Hắn trong lòng có điều hoài nghi tìm tòi, Hứa Phong thê tử, hết chương.